Chương 612, chơi lớn. Nếu thí chủ không thể lý giải chúng ta Thanh Long tự khổ tâm, cái kia bần tăng cũng chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đi cái kia hàng yêu trừ ma việc. Huyền Khổ không thèm để ý chút nào Lưu Húc trào phúng, điều này làm cho Lưu Húc không khỏi có chút cảm thán, đầu năm nay ra mặt dày chính là tốt, làm lên chuyện trái lương tâm tới thỏa thỏa không cần cảm thấy hổ thẹn, ca làm sao sẽ không có cái thiên phú này đâu. Lưu Húc biết, cái này con lừa già ngốc là muốn đối với tự mình động thủ, hắn cũng phát liêu ngoan, lạnh lùng nói, các ngươi đã lấy chúng lớn quả, ta đây cũng lại tìm một giúp đỡ. Nói, hắn thu phát rút lui pháp trận. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Triệu lại giống lớn một tiếng, thân là quỷ sai hắn đối với quỷ hồn lực lượng rất là mẫn hám, cho nên ở Lưu Húc động thủ cái kia phút chốc hắn liền hiểu Lưu Húc muốn làm gì. Huyền Khổ cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến, phù lục bát quái trận bị rút lui hết phía sau. Huyền Khổ rõ ràng cảm thấy giao long nghiêm ngặt hồn lực lượng khôi phục không ít, hắn lập tức liền hiểu đây là Lưu Húc ở trong đó dở trò. Thí chủ thật là lòng dạ độc ác. Huyền Khổ mặt bên trên lộ ra hận hận thần sắc, thế nhưng lúc này hắn đã không lo nổi Lưu Húc, giao long nghiêm ngặt hồn vừa ra tới, dĩ nhiên không có đi trước tìm Lưu Húc phiền phức, mà là hướng về Thanh Long tự chúng tăng phương hướng nào tới. Con lần này, liền có không ít nhà sư bị đánh không rõ sống chết. Lưu Húc thoát ly chiến đoàn, ở một bên mắt lại nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào ở tính kế người nào. Ở rút lui hết phù lục bát quái trận thời điểm, Lưu Húc liền đang âm thầm bày ra cục, đem một đạo pháp lực rót vào giao long nghiêm ngặt hồn trong thân thể, để giao long nghiêm ngặt hồn thực lực lần nữa tăng vọt đi tới. Các ngươi đã muốn chơi, ta đây liền cùng các ngươi chơi một cái lớn, sợ chính là các ngươi không chơi nổi. Lưu Húc tính kế rất chính xác, khu lang thôn hổ, con lần này đã đem Thanh Long tự cùng Triệu lại hết thể kéo xuống thủy, bấy những người này không muốn không muốn. Chơi ai không biết, ta sợ chính là các ngươi không chơi nổi. Còn có chính là, lúc đó xuất thủ thời điểm, Lưu Húc đích thật là có tâm tư muốn trực tiếp giết chết giao long nghiêm ngặt hồn. Bất quá đang ở Lưu Húc nổi lên sát tâm thời điểm, đáy lòng của hắn dĩ nhiên hiện ra một cái trùng sợ hãi cảm giác, giống như là có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh giống nhau. Khi hắn tán đi sát ý thời điểm, cái loại này cảm giác kinh khủng ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Điều này làm cho Lưu Húc hiểu một điểm, nhất định có vật gì đang âm thầm bảo hộ cái này giao long nghiêm ngặt hồn, một ngày thực sự uy hiếp đến giao long nghiêm ngặt hồn tính mệnh, cái kia âm thầm đồ đạc tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên Lưu Húc liền mượn Thanh Long tự cùng Triệu lại áp lực đem cái củ khoai nóng bỏng tay này cho ném tới. Các ngươi không phải là muốn sao, ta đây cho các ngươi, liền sợ ngươi nhóm ăn không xuống. Còn như bang giao long nghiêm ngặt hồn lực lượng khôi phục, Lưu Húc là có cùng với chính mình tính toán. Ngoại trừ ác tâm Thanh Long tự đám người bên ngoài, hắn còn muốn nhìn một chút trong bóng tối rốt cuộc là người nào. Một viên đá trúng hai con chim kế sách bị Lưu Húc chơi được linh lợi. Lao công! Ý của ngươi là cái này Thanh Long dưới hồ còn có thứ khác? Vương Tiểu Á gương mặt vẻ khó tin. Không sai, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Lưu Húc lúc này cũng phát hiện một vài vấn đề, Thanh Xà nghiêm ngặt hồn muốn tiến hóa thành vì giao long nghiêm ngặt hồn, khả năng này mặc dù có, nhưng cũng chỉ có một phần ước vạn có khả năng này thật sự là quá nhỏ, gần như không có khả năng phát sinh, mấu chốt nhất là Thanh Long hồ cũng không có điều kiện như vậy. Nếu như một cái nho nhỏ Thanh Long hồ là có thể để một cái đã rơi xuống Thanh Xà nghiêm ngặt hồn tiến hóa thành giao long nghiêm ngặt hồn, cái kia cái này cái trên thế giới giao long cũng sẽ không ít như vậy. Kết hợp với mới vừa vẻ này uy hiếp, Lưu Húc suy đoán hồ này cuối cùng tuyệt đối có những thứ đồ khác, hơn nữa, thứ này còn vô cùng cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Lao công, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Khó nói chúng ta cứ như vậy chờ đấy, Vương Tiểu Á hỏi. Trước nhìn kỹ hắn nói á, Lưu Húc có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, Lưu Húc nhớ tới, e rằng, đây là một cái đột phá khẩu. Đúng rồi, Tiểu Á, ngươi mới vừa nói ngươi ở đó cái giao long nghiêm ngặt hồn trên người cảm nhận được cảm giác quen thuộc, vậy ngươi có thể nhớ tới cái kia rốt cuộc là thứ gì sao? Ừm, ta dường như có chút ấn tượng, ta tra một chút ký ức lưu trữ á. Vương Tiểu Á cười ha ha. Lưu Húc không khỏi hết trôi nói rồi, ký ức lưu trữ, ta cái danh từ này thật là cao to bên trên bộ dạng, đây là cái gì cao khoa học kỹ thuật, tiểu gia ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. Lẽ nào thiên nữ cũng có thể như vậy bán manh? Lẽ nào người không biết bán manh đáng thẹn sao? Nhìn trước mắt ở tỉ mỉ tìm kiếm trước đây trí nhớ Vương Tiểu Á, Lưu Húc cảm giác mình có điểm ngây ngốc không phân rõ, cái này Tiểu Á rốt cuộc là phân thân đâu, vẫn là bản tôn đâu? Bất quá, nếu như là hai cái cùng đi nói, vậy cũng tốt. Ân, liền đúng như vậy, phân thân cùng bản tôn cùng nhau. Cái ý niệm này cùng nhau, liền như cùng liệt hỏa liệu nguyên giống nhau thế không thể đỡ, cái này dường như có thể có cơ hội có thể thử một chút. Lưu Húc không cưỡng nổi đắc ý dâm lên. Ta nhớ ra rồi. Vương Tiểu Dạ lấy Lưu Húc tay ngạc nhiên kêu một tiếng. Lưu Húc thần sắc cứng lại, quả nhiên hấp dẫn. Cái kia giao long nghiêm ngặt hồn khí tức hình như là thuộc về Tiểu Thanh. Vương Tiểu Á mặt bên trên lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái. Tiểu Thanh cái nào? Tiểu Thanh Lưu Húc trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Ngoại trừ cái kia Tiểu Thanh xà, ngươi nói cái này cái trên thế giới còn có người nào là gọi Tiểu Thanh? Vương Tiểu Á trắng Lưu Húc liếc mắt. Thanh xà, Lưu Húc quả quyết cho quỳ, thật sự chính là Tiểu Thanh A, chính mình lúc trước đoán mò dĩ nhiên thực sự đoán được, thật tương như này tiếp cận, cái kia nói như vậy nói, Thanh Long Hồ đáy hồ cái vật kia không phải là Bạch Tố Trinh A? Lưu Húc cùng Tiểu Á hai mặt nhìn nhau, có vẻ như thật vẫn có khả năng này, cái kia Lôi Phong Tháp không phải đã ngã mấy trăm năm rồi sao? Lúc này, Bạch Tố Trinh cũng hẳn là đã xảy ra rồi, mà hiện tại các du khách thăm viếng Tây Hồ Lôi Phong Tháp là hậu thế. Bắt trước. Kê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.